Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, liều mạng. Không có đường lui, Đồng Nghị biết mình chỉ có thể không ngừng đăng cao. Hắn đã rời đi mặt đất, chỉ thân trong trời cao. Đồng Nghị nghĩ tới nghỉ ngơi trốn tránh, nhưng là không được, Huệ Anh Hồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nếu là vào lúc này nhu nhược, như vậy liền như vậy gặp nhu nhược một đời. Đây là Đồng Nghị quyết không cho phép. Đời trước, Đồng Nghị sinh mà bình thường, mặc dù nỗ lực quá, giấy giụa quá, nhưng là vận mệnh bàn tay lớn vẫn đem hắn đặt tại bình thường bùn trạch bên trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đặc sắc, liếm trong lòng mình không cam lòng. Đời này, tại đây kỳ quái lạ lùng thế giới, tại đây ầm ầm sóng dậy hồng trần dục hải bên trong. Hắn sinh mà bất phàm, nếu như còn chưa hoạt ra điểm hoa đến, xuyên Việt đến này làm thì a. Hiện nay, ở máy chụp trên, Đồng Nghị rõ ràng, 100 mét trên bầu trời không người có thể mang đến cho hắn hiệp trợ. Cái kia phải làm sao? Dựa vào chính mình, từ đến đây nơi, Đồng Nghị một bên leo lên, trong lòng mắng to, qua người mẹ 100 mét trên không, qua người mẹ tan xương nát thịt, lão tử là ngút trời kiều tử, lão tử kim cương bất hoại, không phải là cao điểm, té xuống đau một điểm, hù dọa ai đó, bài trừ tạp niệm, chuyển hóa hoảng sợ vì là phẫn nộ, Đồng Nghị sự chú ý bắt đầu độ cao tập trung, chăm chú. Ở leo lên trong quá trình, Đồng Nghị hàng phục sở hữu tâm tình tiêu cực, thân thể làm ra nhạy bén tặng lại cùng làm cho thẳng. Hắn đem lần này leo, cho là đối với mình nội tâm mài giũa, không cảm thấy, Đồng Nghị tiến vào trạng thái vong ngã, quên thời gian biến hóa. Hắn đang không ngừng leo lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Máy chụp động tĩnh, một cách tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đường cảnh giới ở ngoài, đám người vây xem bên trong, một người đột nhiên chỉ vào long hâm cao ốc bên xây dựng cao lầu nơi. Lớn tiếng thét lên, mau nhìn, đó là cái gì? Mị a, thật giống có đồ vật ở động. Cái kia thật giống là cái đội phòng cháy chữa cháy viên. Ta ném. Cao như vậy, không sợ té xuống sao? Cùng lúc đó, Hồng Kông quan tâm long hâm cao ốc TV khán giả. Đột nhiên phát hiện rất nhiều đài truyền hình hiện trường đưa tin hình ảnh xoay một cái. Biến thành ở sắt thép đúc ra trên tháp cao không ngừng bò lên phía trên bóng người. Nhạc Tuệ Trinh ngẩng đầu nhìn càng ngày càng cao bóng người. Nàng không biết nên nói cái gì. Mập nhiếp ảnh gia đã đem màn ảnh tiêu cự làm hết sức rút ngắn. Đồng Nghị trong nhà, mẹ con ba người đều trầm mặc nhìn kỹ màn huỳnh quang. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tựa hồ chính mình nếu là ở trước tivi la to, sẽ quấy rối đến Đồng Nghị. A Mẫn cũng xem tivi. Nàng nhìn thấy Đồng Nghị khuôn mặt, ở giữa trời cao, cái trán che kín vết mồ hôi. Thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng kiên định, đột nhiên chẳng biết vì sao, này nhạ chính mình không vui tên vô lại, dĩ nhiên câu ra nước mắt của nàng, im lặng không lên tiếng bưng môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh tất cả. Mà lúc này trong đám người, đột nhiên có mắt sắc người, chỉ vào long hâm cao ốc tầng lớp cao nhất phương hướng hô to đến. Mau nhìn! Cao ốc chỗ cao nhất bên ngoài thật giống có người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cũng có đưa tin phóng viên. Để nhiếp ảnh ra vội vã rút ngắn màn ảnh. Quả nhiên, long hâm cao ốc tầng lớp cao nhất. Một người phụ nữ bị người trói chặt hai tay cao cao điếu ở bên ngoài. Theo gió chập chờn, tất cả mọi người tựa hồ cũng hiểu được. Thì ra là như vậy. Không trách cái kia người cứu hỏa cam nguyện đem tính mạng làm tiền đặt cuộc. Đi leo lên cái kia lạnh lẽo máy chụp. Không biết qua bao lâu, chính đang không ngừng leo lên Đổng Nghị, là một cái tay của hắn, từ nắm chặt thép góc trên lấy ra, hướng lên trên dùng sức một chảo. Đột nhiên, cảm giác trở nên không giống. Hắn phát hiện mình chạm đến địa phương, tựa hồ trở nên cực kỳ bằng phẳng. Ngay lập tức tay chân dùng sức, bò lên trên, phát hiện đã đến một cái bình trên đài. Trước mắt đứng sừng sững một gian chỉ có thể cho phép dưới một người phòng điều khiển. Rốt cục bò đến đầu, dòng dã 50 tầng, con bà nó lão tử là Thành Long. Đổng Nghị không nói hai lời, tiến lên đập ra phòng điều khiển pha lê, mở ra cửa máy, chui vào, lập tức ngồi trên ghế ngồi, ấn xuống lên cánh tay đòn khống chế nút bấm. Một trận cơ khí nổ vang thanh âm vang lên, Đổng Nghị đung đưa thay đổi cái, thích ứng một hồi phương hướng, liền ngẩng đầu nhìn hướng về Long Hâm cao ốc 50 tầng. Cái kia không ngừng bốc lên khói đặc chỗ hổng, vặn vẹo chuyển cái, không ngừng sắp nổi lên cánh tay đòn, hướng về Long Hâm cao ốc 50 tầng phương hướng chuyển đi. Hự một tiếng dày nặng tiếng kim loại vang lên, Đổng Nghị ngừng tay bên trong động tác, ngay lập tức, từ phòng điều khiển bên trong chui ra, leo lên đến thật dài lên cánh tay đòn trên. Cái gọi là lên cánh tay đòn, trên thực tế cũng là dùng thép góc dựng, lại như là cây thang có lưu lại to lớn khe hở. 50 tầng trên không, lúc này không cho Đổng Nghị không cẩn thận, nhìn về phía lên cánh tay đòn nhắm ngay Long Hâm cao ốc cái kia bốc khói cửa sổ. Đổng Nghị biết mình một khi tiến vào bên trong, liền sẽ đối mặt khiến người ta lá phổi nổ tung khói đặc. Tốt nhất là trước khi tiến vào, đem mặt nạ phòng độc mang theo. Chỉ là nếu là như vậy, ắt phải sẽ ảnh hưởng tầm mắt của chính mình. Tại đây độ cao, Đổng Nghị rõ ràng hắn còn phải muốn theo lên cánh tay đòn bò qua một khoảng cách. Bằng không một cái sơ sẩy, chính là xuất thành thịt nát kết cục. Từ đến đây nơi, Đổng Nghị dự định trước tiên không mang mặt nạ phòng độc, mà là đợi được Long Hâm cao ốc sau lại nói. Lập tức Đổng Nghị cẩn thận bò nằm ở lên cánh tay đòn trên, cầm lấy từng cây thép góc, chậm rãi hướng về lên cánh tay đòn cuối cùng bò tới. Đợi đến cuối cùng, nhìn một chút đối diện liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc cao ốc chỗ hồng, Đổng Nghị mắt liếc một cái khoảng cách, phát hiện lên cánh tay đòn độ dài không đủ, còn có một chút chênh lệch, ít nhất có khoảng 9 mét. Nếu là Đổng Nghị nhớ tới không kém, chạy lấy đà nhảy xa thế giới kỷ lục cũng là 8.45 mét, chính mình tại đây trống trơn lậu lậu lên cánh tay đòn trên. Thật sự có thể nhảy đến đối diện. Trong lúc nhất thời Đổng Nghị nghi ngờ không thôi, trở nên tâm thần không yên lên, mà lúc này Đổng Nghị trên đỉnh đầu, điếu ở giữa trời cao theo gió chập chờn Huệ Anh Hồng, đã phát hiện chính mình dưới chân truyền đến động tĩnh. Suy yến nàng nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, nguyên bản mệt mỏi chỗ trống hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng mừng rỡ đến, thật sự có người đến, thật sự có người đồng ý đánh bạc tính mạng tới cứu ta. Đổng Nghị hắn thật sự đến rồi. Lúc này Đổng Nghị ngẩng đầu nhìn khoảng cách trên đỉnh đầu 150 mét cao cái kia bóng người. Nguyên bản trong lòng tự mình hoài nghi, bị hắn quăng ở sau gáy, trong miệng hung tợn hét lớn đến, quản mẹ kiếp cái gì thế giới kỷ lục, là người làm được lão tử cũng có thể làm được. Cắn răng, đem nha tử khóa ở trên vai hắn cái kia bó dây an toàn, nắm đi, lập tức triển khai. Lấy ra một đầu, quấn vào cái hông của chính mình, khác một đầu quấn vào lên cánh tay đòn cuối cùng thép góc trên. Sau đó xoay người khom lưng, hướng phía sau bước đi, mãi đến tận dây an toàn khoảng cách đến cực hạn, không thể không dừng lại. Đổng Nghị lúc này mới xoay người lại nhìn về phía lên cánh tay đòn đối diện cao lầu. Hắn rõ ràng, chạy lấy đà khoảng cách càng xa, nhảy ra quán tính cũng lại càng lớn. Sau đó tỉ mỉ quan sát cánh tay đòn kết cấu, trong lòng kế hoạch hành động con đường, lại phát hiện lên cánh tay đòn chạy trốn hoàn cảnh độ khó quá lớn. Thật so với ở xà đơn cùng xà đơn trong lúc đó lao nhanh. Thấy này tình hành, Đồng Nghị hít sâu một hơi, quơ quơ đầu, lén lút cho mình tiếp sức, ngã sấp mặt, nhiều người như vậy nhìn đây, liều mạng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.